trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, tâm lý có chút hoảng. Thiên Công Phường lại thêm 10 cái chuyên môn sinh sản nồi đồng thợ thủ công. Phụ trách xào thép, chế tạo các loại kiểu dáng nồi đồng. Vốn là vì là man tộc chính mình ăn uống ham muốn tiện tay chế tác. Chỉ là chiêu trước mắt tình hình đến xem. Theo loại này nồi đồng hướng về toàn thành quảng bá. Không biết về sau tại đây sẽ không trở thành một cái mỹ thực thành. Có lẽ chính mình còn có thể chế tạo một cái ôn tuyền. Chuẩn bị một đầu mỹ thực nhai. Ở cái này giải trí thiếu thốn thời đại bên trong. Cũng không biết dạng này tiền có được hay không kiếm lời. Nhìn xem liền ngay cả Lữ Linh Khởi đều ăn có chút không còn thục nữ bộ dáng. Liêu Nghị ngồi tại một đầu trên ghế nằm. Uể oải sờ lấy Phượng Tài đầu. Nghĩ đến quân doanh hoàn thành về sau. Là trước tiên xây nhà thự vẫn là trước tiên đem dưỡng thực tràng cái gì dựng lên. Hắn chuẩn bị cái cá đường. Ngưu dương cái gì bên này nuôi không. Nhưng chuẩn bị cái chuyên môn dưỡng kê tràng tử cũng khá. Lúc trước thiết kế thành trại thời điểm. Hai thứ đồ này đã thiết kế tốt. Địa phương giữ lại đâu. Chỉ là bây giờ thành trại bên trong sinh hoạt mức độ. Đối với ăn thịt nhu cầu còn không phải quá cao. Nhưng nếu như có thể cỡ nào dẫn tới một chút lưu lượng khách lời nói. Hai địa phương này liền cần dùng đến. Trước đó Lưu Nghị một mực đang vì là thành này trong trại bách tính như thế nào nhận chút tiền thu. Sự tình mà phiền não. Nhưng làm ra nồi đồng tới về sau. Vấn đề này tựa hồ có thể giải quyết. Trọng yếu là làm sao có thể đủ đánh ra danh tiếng đi. Lưu Nghị để cho Đặng Mẫu cỡ nào thử một chút món ăn mới. Về sau mở quán cơm. Dựa vào hương thơm tung bay 10 dặm thuộc tính. Sợ hãi không có khách tới cửa. Đi dán một tấm bố cáo. Thiên Công Phường nồi đồng mỗi nhà hạn mua một cái. Không phải bản thành chạy người. Không thể mua sắm. Nghĩ đến cái gì. Lưu Nghị đưa tới một tên biết chữ tiểu lại. Phân phó nói. Vì là thuận tiện quản lý. Cũng không muốn tại những chuyện này bên trên lãng phí thời gian. Lưu Nghị tại thành trại bên trong lựa đi ra một nhóm biết chữ người làm tiểu lại. Cầm trong thành các hạng sự vụ phân loại. Sau đó bởi những người này phân biệt phụ trách. Trước mắt thành trại ít người. Loại này đơn giản quản lý phương thức cũng thuận tiện. Nhưng nếu như về sau người càng nhiều. Liền cần chuyên môn nhân tài. Ấy, tiểu lại đáp ứng một tiếng. Nhanh chóng chạy đi làm việc. Trước đó Lưu Nghị còn muốn lấy mua nồi đồng kiếm tiền. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào đem mặt khác một hạng năng lượng lượng rất lớn hấp dẫn lưu động nhân khẩu tới tài lộ. Cho đọa, tuy nhiên trong ngắn hạn có thể có được một bút tài phú. Nhưng thời gian dài đến xem, lại là không được. Chính mình thành này chạy thế nhưng là theo 4-5 vạn người quy mô kiến tạo, tử bỏ, lữ xá. Nhà tắm, mỹ thực một con đường. Cái này mang theo thuộc tính nồi đồng đối với tòa thành này chạy tới nói ý nghĩa rất lớn a. Nhóm đầu tiên nồi đồng ngày mai liền ra tới. Lưu Nghị lúc này dưới cái mệnh lệnh này cũng tuyệt có nhìn ra chút người này muốn đầu cơ ý nghĩ. Tuy nhiên bán sự tình, Lưu Nghị cứu không quan tâm. Một hồi chuẩn bị một bộ chân tuyển chế độ, hoặc là mỗi nhà tóc tấm bảng. Bằng bài đến mua nồi đồng, đối với Lưu Nghị tới nói, bây giờ trọng yếu nhất là, quân doanh xây xong, tại sai đi tiểu lại về sau, Lưu Nghị cứu mang theo Đặng Ngải cùng Lưu Tam Đao hướng về quân doanh phương hướng chạy tới. Quân doanh giống như giáo trường nếu là một thể, tuy nhiên tại hệ thống tại đây, giáo trường phụ trách huấn luyện, quân doanh phụ trách nghỉ ngơi. Là hai loại khác biệt công năng kiến trúc. Không tính một cái, Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt vẫn còn ở trong giáo trường đi theo một đám thổ phỉ huấn luyện chung lấy. Lưu Nghị mang người cho bọn hắn đánh 10 ngụm quý danh nồi về sau. Bọn họ mỗi ngày cơ hồ đều tốn tại cái này trong giáo trường. Có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ mỗi ngày đạt tới tinh bì lực tẫn thời gian so ngay từ đầu buổi tối không ít. Cũng không biết là cơm canh tác dụng vẫn là cái kia đột phá cực hạn thuộc tính tác dụng. Kiến tạo trác tuyệt quân doanh, thể lực khôi phục cộng 24, thoải mái dễ chịu cộng 21, rất thích tàn nhẫn tranh đấu cộng 16, thừa người là vua cộng 11, tướng sĩ quy tâm cộng 22, chưa kích hoạt. Nhìn xem quân doanh thuộc tính, Lưu Nghị cảm giác tâm lý có chút hoảng, thể lực hồi phục, thoải mái dễ chịu, tướng sĩ quy tâm đây đều là thuộc tính tốt, nhưng này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thừa người là vua là cái quỷ gì, thật vào ở đi, sẽ không mỗi ngày đều phát sinh sự kiện đẫm máu a. Liền này một ít nhà, có thể không thể tự kiềm chế giống như chính mình đánh. Hít sâu một cái khí, Lưu Nghị chịu đựng đau lòng, lựa chọn dùng tiền tiêu tai. Tướng sĩ quy tâm thuộc về khu kiến trúc thuộc tính, một khi thay thế, cầm sẽ ảnh hưởng toàn bộ khu kiến trúc cuối cùng thuộc tính. Phải chăng cùng nhau thay thế? Hệ thống khó phải chủ động hỏi thăm một lần. Lưu Nghị ngẫm lại, tướng sĩ quy tâm cái này thuộc tính rất không tệ. Tuy nhiên không biết cụ thể hiệu quả, nhưng ít ra hẳn là chính diện mới đúng. Lập tức lắc đầu, tướng sĩ quy tâm tất nhiên có thể giữ lại, vẫn là giữ lại tốt. Trọng yếu nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cùng thừa người là vua. Năng lượng đơn độc thay thế hào dũng đều rất hợp thừa người là vua. Thay thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thừa người là vua thuộc tính, phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, Lưu Nghị tâm lý thở phào. 10 vạn tiền tuy nhiên đau lòng, nhưng hai cái này thuộc tính thật sự là cái mầm tai vạ. Giữ lại nói không chừng sẽ chết người. Lưu Nghị cũng không biết tiền mình là thế nào biến mất. 10 vạn tiền hắn không có khả năng luôn luôn mang ở trên người. Bất quá khi nhìn thấy tân thuộc tính thời điểm, Lưu Nghị tâm càng vui mừng. Giấc ngủ chất lượng cộng 20. Long Dương Chi Hảo cộng 23 Lưu Nghị, giấc ngủ chất lượng cũng coi như, vì sao lại xuất hiện Long Dương Chi Hảo? Lưu Nghị nhìn bốn phía vây tiếp, ở bên cạnh hắn đám thợ thủ công ánh mắt đều có chút thay đổi. Lại hoa 10 vạn, Lưu Nghị hung ác không xuống lòng này, dù sao cái này Long Dương Chi Hảo cũng náo không chết người đến. Với lại đó là cái xác suất tính vấn đề. Trong nội tâm có ý tưởng này người, thuộc tính tác dụng sẽ đẩy một cái. Không có ý tưởng này người, thuộc tính lại cao hơn cũng vô dụng. Về sau kiếm nhiều tiền lại đổi đi. Lưu Nghị không rên một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất từ trong quân doanh đi ra. Có trời mới biết tiếp tục lưu lại trong quân doanh chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Mặc dù mình không có phương diện này yêu thích, nhưng người khác không biết a. Đối với mình tướng mạo, Lưu Nghị vẫn là có như vậy một chút tự tin. Vạn nhất bị người nào nhớ thương bên trên làm sao bây giờ? Lưu Nghị cảm thấy có thời gian, chính mình hẳn là học võ nghệ. Thế đạo này, không chỉ nhiều người xấu, mang không thể cho ai biết con mắt người cũng không ít. Bọn này công tượng bên trong khẳng định có không tốt đam mê người. Nhưng bây giờ cũng không tra được. Lữ Linh Khởi đồng thời không ở tại quân doanh, dù sao cũng là nữ tử, với lại thân phận cũng khác biệt. Lưu Nghị vì nàng chuẩn bị đơn độc trụ sở, đồng dạng có thể khôi phục thể lực, nếu không hai ngày này giáo huấn luyện tập, Lữ Linh Khởi cũng không có khả năng giống như cái không có chuyện người một dạng. Tiên sinh, mi tiên sinh tới, vừa mới ra quân doanh. Liền gặp một tên phụ trách thủ thủy trại tướng sĩ chạy chậm đến tới. Đối với Lưu Nghị chắp tay nói. Mi chúp, Lưu Nghị nhíu nhíu mày. Đi, nhanh dẫn ta đi gặp. Khoảng cách ước định thời gian còn sớm. Lưu Nghị cũng không làm rõ ràng được Mi chúp tới nơi này làm cái gì. Nhưng tất nhiên đến, khẳng định là muốn gặp một lần. Vừa vặn thoát ly cái này địa phương nguy hiểm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.